Đạo tâm trùng ma, chương 524, Vũ Hóa Thần Triều, 2, góc truyện audio.com, mà Vũ Hóa Thần Triều tại trong một tầng trời này là bá chủ tuyệt đối, chiếm cứ toàn bộ đại địa phía đông một tầng trời này, thế lực cực kỳ khổng lồ, thế lực của ba người ba nhãn phi hùng, ngạc cùng cửu sắc lộc bọn họ chẳng qua là thế lực rất nhỏ bên trong Vũ Hóa Thần Triều mà thôi, ở trong mắt Vũ Hóa Thần Triều, bọn họ liền cùng con kiến giống nhau. Đương nhiên, Vũ Hóa Thần Triều cũng không phải bá chủ duy nhất một tầng trời này, tại trong một tầng trời này còn có ba cái thế lực lớn khác mà ba cái thế lực lớn này lại là Tần Thiếu Phong quen thuộc, bởi vì ba cái thế lực này chính là Thông Thiên Giáo, Ngọc Thanh Môn cùng Hoan Hỷ Thiền Tông, cũng là bá chủ một tầng trời này, đều tự chiếm cứ lãnh thổ khổng lồ. Điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới ba cái tông phái lúc trước cùng Tần Hoàng phát sinh xung đột này vậy mà tại Trung Thập Bát Thiên này có thực lực cường đại như thế, chỉ là bọn hắn vì sao ở sau khi phái vài người đi đối phó Tần Hoàng liền không phái người nữa. Điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất là nghi hoặc chẳng qua ba nhãn phi hùng lại là giải thích nghi hoặc cho Tần Thiếu Phong. Thì ra Thông Thiên Giáo, Ngọc Thanh Môn cùng Hoan Hỷ Thiền Tông sở dĩ không ra tay đối phó Tần Hoàng nữa, mà là bởi vì bọn họ đang cùng Vũ Hóa Thần Triều đại chiến, Vũ Hóa Thần Triều này hiện nay đang đại cử tiến công ba đại tông phái này, mục đích tự nhiên là vì đem ba đại tông phái này tiêu diệt, sau đó thống nhất một tầng trời này. Nghe được tin tức như vậy, trong lòng Tần Thiếu Phong lại là vui vẻ. Tần Thiếu Phong tiến vào Trung Thập Bát Thiên này chứ muốn tăng trưởng thực lực còn là muốn truyền bá ma chủng, vốn Tần Thiếu Phong muốn dựa theo kế hoạch vốn, đi bước một đến, nhưng mà hiện tại cái Vũ Hóa Thần Triều này vậy mà là muốn thống nhất một tầng trời này, nói như vậy Tần Thiếu Phong chỉ cần vào cái Vũ Hóa Thần Triều này, như vậy không phải là có thể hoàn thành kế hoạch của mình rồi sao? Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không lựa chọn Thông Thiên Giáo, Ngọc Thanh Môn cùng Hoan Hỷ Thiền Tông, dù sao Tần Hoàng cũng là cùng ba cái tông phái này có mâu thuẫn, tự nhiên là cần Tần Thiếu Phong đem ba cái tông phái bọn họ trừ bỏ, nói như vậy, mới có thể dọn sạch chướng ngại cho Tần Hoàng thống nhất tiên giới, cho nên Tần Thiếu Phong liền lựa chọn Vũ Hóa Thần Triều, mà cái Vũ Hóa Thần Triều này cũng là thế lực cường đại nhất một tầng trời này, nếu không mà nói cũng sẽ không cùng hướng về ba đại tông phái khai chiến. Sau khi hiểu biết việc này, Tần Thiếu Phong trực tiếp mang theo Tôn Tiểu Không, Đại Hắc Cầu hướng về Hoàng Thành Vũ Hóa Thần Triều bay đi, lãnh thổ của Vũ Hóa Thần Triều này cực kỳ rộng lớn, mà Hoàng Thành của bọn họ Vũ Hóa Thành ở trung tâm lãnh thổ Vũ Hóa Thần Triều trên Vũ Hóa Phong, mà cái Vũ Hóa Phong này ở toàn bộ một tầng trời này cũng là ngọn núi cao lớn nhất. Nghe nói năm đó lão tổ tông Vũ Hóa Thần Triều chính là ở sau khi đạt tới cảnh giới nhất phẩm La Thiên Thượng Tiên, tại Vũ Hóa Phong này phi thăng mà đi, mà Vũ Hóa Thần Triều này bởi vì có lão tổ tông của bọn họ phù hộ tự nhiên là càng ngày càng mạnh, trở thành bá chủ số một một tầng trời này, nay càng là muốn thống nhất toàn bộ một tầng trời này. Tần Thiếu Phong mang theo Tôn Tiểu Không, Đại Hắc Cầu hướng về Vũ Hóa Phong bay đi, ở địa phương cách cực kỳ xa xôi, nhìn thấy ngọn núi giống như thông thiên thần trụ kia, liền trời liền đất cùng. Góc truyện audio.com, thiên địa trở thành một thể, thoạt nhìn vô cùng hùng hồn bao la hùng vĩ, nhìn đến Tần Thiếu Phong cũng là có chút rung động. Mà càng là tới gần Vũ Hóa Phong, liền càng là có thể cảm nhận được khí thế khổng lồ của cái Vũ Hóa Phong này, từng cỗ uy áp mãnh liệt phát ra từ trên Vũ Hóa Phong này, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong kinh ngạc vô cùng, xem ra cái Vũ Hóa Phong này rất không đơn giản, sơn mạch bình thường cũng là không có uy thế như vậy. Tần Thiếu Phong đối với Vũ Hóa Thần Triều càng ngày càng có hứng thú. Một tòa Vũ Hóa Phong có thể có uy thế như vậy nội tình cái Vũ Hóa Thần Triều này có bao nhiêu thâm hậu? Tần Thiếu Phong rất muốn biết cho nên đối với cái Vũ Hóa Thần Triều này, Tần Thiếu Phong rất là cảm thấy hứng thú, mang theo Tôn Tiểu Không, Đại Hắc Cầu bay đến dưới cái Vũ Hóa Phong này, mà tại dưới Vũ Hóa Phong này cũng là có một tòa thành trì khổng lồ chẳng qua lại không phải thần thành của Vũ Hóa Thần Triều, mà chỉ là địa phương Vũ Hóa Thần Triều dùng để tiếp đãi thế lực khắp nơi. Tần Thiếu Phong cùng Tôn Tiểu Không, Đại Hắc Cầu ba người bọn họ đi tới phía trước cái thành trì này, nhìn đám người như nước chảy, một đám tu sĩ khí tức cường đại không ngừng ra vào, điều này làm cho Tần Thiếu Phong cảm giác cái Vũ Hóa Thần Triều này thật đúng là không bình thường, chỉ là thành trì dùng để tiếp đãi người ngoài cũng là có cảnh tượng như thế, xem ra đệ nhất bá chủ này của một tầng trời này thật đúng là không phải hư danh. Giao mấy khối tiên thạch làm phí dụng ra vào thành trì, Tần Thiếu Phong cùng Tôn Tiểu Không, Đại Hắc Cầu bọn họ đi vào tòa thành trì này cực kỳ khổng lồ, cũng là chia làm bốn phương hướng khu vực, mỗi một cái khu vực tiếp đãi mọi người là khác nhau, khu vực phía đông tiếp đãi tán tu, khu vực nam bộ tiếp đãi các tông phái, khu vực tây bộ tiếp đãi các thần triều, mà khu vực bắc bộ tiếp đãi chính là các con cháu thần tử Vũ Hóa Thần Triều. Tần Thiếu Phong bọn họ tự nhiên là tán tu, hơn nữa cũng là từ cửa thành phía đông tiến vào, cho nên liền trực tiếp tại một mảng khu vực này đi dạo hẳn lên. Thật ra cái khu vực phía đông này trừ tán tu đến từ các nơi, người của các tông phái, các vương triều cùng Vũ Hóa Thần Triều cũng đều là sẽ đến nơi này, bởi vì tại địa phương như vậy mới có thể phát hiện nhân tài, mời chào đến người đối với mình có trợ giúp. Lựa chọn ở khu vực phía đông, Tần Thiếu Phong tự nhiên cũng là có tính toán như vậy, hắn muốn nhìn xem mình có thể gặp gỡ người của Vũ Hóa Thần Triều hay không, sau đó hiển lộ một phen nho nhỏ, nói như vậy cũng có thể tiến vào Vũ Hóa Thần Triều, tiến tới hoàn thành mục đích của mình, mà sau khi đi một đoạn đường, Tần Thiếu Phong bọn họ thật tìm được địa phương. Tại khu vực phía đông này có hai tòa hội quán, một cái trong đó tên là Tụ Hiền Các, đây là Thái tử Điện Hạ của Vũ Hóa Thần Triều bố trí, vì chính là mời chào anh tài thiên hạ, để hắn sử dụng, mà một cái còn lại là Cân Quắc Các, chính là Thiên Dực Công Chúa được Vũ Hóa Thần Triều sủng ái nhất thành lập, tương tự là vì mời chào nhân tài, chẳng qua mời chào đa số đều là nữ tu sĩ. Tần Thiếu Phong nhìn hai tòa hội quán tiếp giáp này, trên mặt lộ ra mỉm cười, lập tức cũng là hướng về Cân Quắc Các đi qua. Tần Thiếu Phong tuy muốn gia nhập Vũ Hóa Thần Triều, nhưng mà bảo hắn phải ở dưới người khác, Tần Thiếu Phong lại là không muốn, chẳng qua nếu ở trên đầu hắn là một mỹ nữ mà nói. Góc truyện audio.com, như vậy chịu chút ủy khuất cũng là không có gì, mà nghe nói Thiên Dực Công Chúa này chính là nữ tử xinh đẹp nhất cái Vũ Hóa Thần Triều này. Cách chương.